Thập phương võ thánh, chương 360 tiếp cận 2, góc truyện audio.com. Trong lòng lóe lên lâu nhà tin tức, Ngụy Hợp mắt nhìn còn lại ba cái hơi biến sắc mặt người hậu tuyền. Lập tức phất phất tay, các ngươi nếu là không bỏ ra nổi thuyết phục lý do của ta, liền tự động thối lui đi. Sư huynh, có biết, ta là Nghê An Hồng Nghê sư huynh đường thân. Nếu là ngài nhận lấy ta, nhất định có thể thu được Nghê sư huynh hữu nghị. Liếc mắt thần kiệt ngạo nam từ trẻ tuổi nhịn không được lên tiếng nói. Đi thôi, Ngụy Hợp nhíu mày lại. Nghê An Hồng là ai? Liên quan đến hắn cái rắm ấy. Này tìm quan hệ thế mà còn mơ hồ uy hiếp. Làm thật ngu xuẩn. Đừng nói hắn không biết cái này Nghê An Hồng. Coi như nhận biết, người trước mắt này như thế ngu xuẩn, hắn cũng không có khả năng chiêu hắn thành lực sĩ. Đây không phải đánh lấy người khác chiêu bài khắp nơi đắc tội với người sao? Ba người gặp hắn lại lần nữa phất tay. Cuối cùng chỉ có thể rời đi. Chẳng qua là cái kia kiệt ngạo nam tử nhịn không được lại lần nữa chừng Ngụy Hợp liếc mắt. Tựa hồ đối với hắn bỏ qua Nghê An Hồng sư huynh ý tứ, tương đương không vừa lòng. Đồ đần độn, mấy người còn lại thấy thế, đều là trong lòng thầm mắng. Nghê An Hồng là trong tông toàn chân cao thủ một trong. Bọn hắn cũng là biết đến, toàn bộ Huyền Diệu Tông. Đã nhiều năm như vậy, toàn chân nhân số cứ như vậy 10 cái. Tên tất cả mọi người rất quen thuộc. Nam tử này tên là Nghê Sách Thành, cùng Nghê An Hồng đến cùng quan hệ thế nào? Không có người biết rõ, chẳng qua là hắn một mực đánh lấy Nghê An Hồng chiêu bài. Dựa vào luyện tạng thực lực cùng quan hệ, làm mấy cái chân nhân lực sĩ, cuối cùng đều bị bất đắc dĩ triệt tiêu tư cách. Hiện tại lại nghĩ đến Ngụy Hợp nơi này, còn lại ba người đều không biết nên nói cái gì cho phải. Ba người rời đi. Chỉ để lại Lâu Xanh Nguyệt một người. Ngụy Hợp lúc này mới quan sát tỉ mỉ cái này người. Ấn tượng đầu tiên, cô gái này mang đến cho hắn cảm giác chính là tinh khiết, đơn thuần, không có gì tâm cơ. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ nhàn nhạt ngây thơ. Rõ ràng là được bảo hộ rất khá. Tựa như mới từ trong chuồng heo thả ra heo. Với bên ngoài cái gì đều tương đối hiếu kỳ. Các ngươi lâu nhà, thật có Hắc Tuyến Kình hạ lạc. Ngụy Hợp lại lần nữa hỏi một câu. Hắc Tuyến Kình giàu, quan hệ đến hắn tu hành Kình Hồng Quyết tầng tiếp theo. Cho nên tuyệt đối không dung có sai. Thật có, chúng ta còn hao tổn không ít nhân thủ, bỏ ra không nhỏ đại giới. Có thể vẫn không thể nào tới tay. Lâu Xanh Nguyệt gật đầu nói. Cha mẹ của nàng vì lấy tới Hắc Tuyến Kình, cũng là thỉnh động không ít cao thủ, thậm chí còn có chân nhân xuất động. Đáng tiếc, cái kia Hắc Tuyến Kình mắt thấy là phải tới tay, lại phát sinh biến cố. Xảy ra vấn đề gì? Nói thẳng đi, Ngụy Hợp nhìn ra tiểu cô nương ngữ nghĩa, trực hỏi, là như thế này. Lâu Xanh Nguyệt đem chính mình gặp phải chuyện phiền toái, rất nhanh thẳng thắn nói một lần. Nguyên lai, Hắc Tuyến Kình cũng không tại Huyền Diệu Tông phụ cận vùng biển, mà là muốn lái thuyền tiếp tục hướng biển sâu hướng đi đi. Mà biển sâu hướng đi, cần lách qua một mảng lớn gió mạnh mang. Quảng cáo, lâu nhà hao tốn không ít thời gian cùng nhân thủ, thật vất vả tại một mảnh yên tĩnh vùng biển, gặp tức sạm mặt lại kình. Bọn hắn đang muốn đi săn, đều sắp thành công. Lại bị một vị tự xưng là ba đạo nhân này ra hỏa ngăn cản. Cái kia ba đạo nhân này, xưng chung quanh Hắc Tuyến Kình đều là hắn chăn nuôi mà thành. Muốn đi săn, trước phải đi qua đồng ý của hắn mới được. Lâu nhà tự nhiên mặc kệ. Này Hắc Tuyến Kình bên trên lại không làm đánh dấu, còn không nghe người kia chỉ huy. Hắn lấy cái gì chứng minh Hắc Tuyến Kình liền là hắn nuôi? Thế là hai bên liền nổi lên xung đột. Một phiên xung đột dưới, lâu nhà tổn thất không nhỏ. Hơn 100 người thuyền lớn tại chỗ bị giữ lại. Bị thả lại người cũng là bản thân bị trọng thương. Thế là đệ nhị chuyến, lâu nhà thỉnh động hai vị chân nhân. hợp lại ra biển, lại lần nữa cùng này ba đạo nhân này một trận chiến. Kết quả vẫn như cũ thảm bại. Sau khi trở về, Lâu Nhà nghe ngóng tin tức, thế nhưng cha không được cái gì cụ thể manh mối. Toàn bởi vì tìm tới Hắc Tuyến Kình cái kia phiến hải vực. Khoảng cách Huyền Diệu Tông khá xa. Trước kia cũng không có gì ghi chép lưu thế. Ngươi sao có thể xác định cái kia chính là Hắc Tuyến Kình? Ngụy Hợp hỏi lại. Lâu Xanh Nguyệt từng cái đem Hắc Tuyến Kình đủ loại đặc thù nói ra. Lập tức Ngụy Hợp cũng hiểu rõ. Nàng nói không sai. Cái kia xác thực liền là hắn cần đồ vật. Chẳng qua là cái này ba đạo nhân này. Bỗng nhiên hắn trong lòng hơi động. Nghĩ đến Diêu Vãn Sư thì cũng là nói phải phối một cái hảo hữu đi xa nhà làm việc. Đúng rồi. Trong tông môn, gần nhất những cái kia toàn chân sư huynh sư tỷ, có phải hay không có không ít đều muốn ra ngoài? Ngụy Hợp đột nhiên hỏi. Lâu Xanh Nguyệt sững sờ, lập tức nhíu mày suy nghĩ một chút. Đúng là, nàng thân là võ đạo thiên tài, một mực trong gia tộc khổ tu, mãi đến về sau đột phá luyện tạng, so với còn lại luyện tạng, cũng không có kinh lực quá nhiều việc vặt vãnh phiền não. Cho nên nhất thời cũng không có lấy lại tinh thần. Nhưng Ngụy Hợp nhưng trong lòng run lên. Trước đó Chu Mộ Thanh sự tình, Nghiễm Từ Giáo thiết kế mai phục với hắn, hắn liền biết Ngô Quốc đã tại đối Huyền Diệu Tông im ắng thẩm thấu. Bây giờ trong tông môn nhiều cao thủ như vậy dồn dập ra ngoài, đến cùng là hắn không rõ ràng đại sư tỷ có tính toán gì không, cũng không rõ ràng Huyền Diệu Tông đối mặt bây giờ cục diện sẽ ứng đối ra sao. Nhưng hắn không tin loại tình huống này tông môn lại không biết Ngô Quốc lễ Phật điện thẩm thấu, huống chi chuyện lúc trước hắn trả lại Nguyên Đô Tử sư tỷ đề cập qua, ở đây đợi tình thế nguy hiểm dưới rất nhiều toàn chân còn dồn dập ra ngoài. Trong lòng nghiêm nghị, Ngụy Hợp cũng không hỏi thêm nữa. Trở về chuẩn bị xuống. Về sau ta tùy ngươi Lâu Nhà đổi thuyền lại đi một lần. Nếu như quả nhiên là Hắc Tuyến Kình, như vậy ta đồng ý ngươi một vị trí. Phải, đa tạ sư huynh. Lâu Xanh Nguyệt lập tức mừng rỡ. Nếu là những người còn lại lực sĩ vị trí, nàng tuyệt sẽ không như thế vui vẻ. Nhưng Ngụy Hợp khác biệt. Vị này cùng đạo chủng các đệ tử bình đẳng địa vị, chiến lực kinh người thiên tài chân nhân, có thể là liền đại sư tỷ cũng tương đương coi trọng người. Trở thành hắn lực sĩ, liền đại biểu cho mơ hồ có thể cùng đại sư tỷ Nguyên Đô Tử có chỗ liên hệ. Vô luận là hiện tại, còn là lúc sau, đều sẽ có rất tốt tương lai. Huyền Diệu Tông bên ngoài, nơi nào đó trong hải vực trên đảo nhỏ, một tòa che giấu hang núi từ từ mở ra cửa động. Theo bên trong đi ra một tên khuôn mặt bình phàm nam tử. Nam tử người mặc bát quái trường bào, trên lưng có thêu tử kim dị thú hoa văn, trên thân mơ hồ có vô hình kình lực vờn quanh hộ thể. Cái này người chính là Huyền Diệu Tông Tỏa Sơn nhất mạch toàn chân một trong, Ngọc Đan chân nhân Tiêu Lý. Đi ra sơn động, Tiêu Lý xa xa nhìn một chút nơi xa mặt biển. Còn chưa tới sao? Hắn nhẹ giọng hỏi. Cũng nhanh, khác một thanh âm cô gái theo hắn bên tai vang lên. Hành động lần này đủ để đem Huyền Diệu Tông nội sơn gần nửa toàn chân cùng đạo chủng đều dẫn xuất đi. Mặc dù là từng nhóm tiến hành, nhưng nhân số có chút quá nhiều, có thể hay không bị Nguyên Đô Tử phát hiện? Tiêu Lý có chút bận tâm hỏi. Chúng ta nghiên cứu Huyền Diệu Tông lâu như vậy quy luật, này chút toàn chân cùng đạo chủng đi ra ngoài thời gian, sinh hoạt quy luật, tính tình nhược điểm, đều sớm đã ghi lại trong danh sách, rõ như lòng bàn tay. Yên tâm đi, chỉ cần không phải một hơi toàn bộ cùng một chỗ ra ngoài, liền không có việc gì. Như chúng ta như vậy từng nhóm ra ngoài, từng cái khống chế, là tốt nhất an toàn nhất phương thức. Nữ tử kia trả lời. Mặt khác, Đại Nguyên Liên Quân đã cơ bản từ bỏ bên này, đem toàn bộ chiến lực tất cả tập hợp đến Thái Châu bên kia. Huyền Diệu Tông một cây chẳng chống vững nhà. Coi như biết, cũng vô lực hồi thiên. Thì có ích lợi gì? Nữ tử bổ sung vài câu. Tập kích đại quân hiện tại đến đâu rồi? Tiêu Lý hỏi lại. Hết thảy 50.000 người phân tán tập kích. Tại Thiên Hải đảo Trấn Đào thành phụ cận tụ tập. Sau đó tấn công núi. Đến lúc đó, nội ứng ngoại hợp. Còn có lễ Phật điện 5 vị Phật chủ. Tăng thêm vị kia cùng một chỗ. Huyền Diệu Tông lần này. Nhất định diệt không thể nghi ngờ. Nữ tử trong lời nói mang theo nồng đậm tự tin. Tiêu Lý không phản bác được. Xác thực, 50.000 đại quân mang theo tinh trận. Tụ hợp quân thế, đủ mà đối kháng tông sư. Lại thêm lễ Phật điện chân huyết cao thủ phụ trợ. Còn có 5 vị Phật chủ theo quân hiệp chiến. Còn có vị kia, thực lực thế này. Muốn tiêu diệt lúc này Huyền Diệu Tông. Đơn giản không nên quá dễ dàng. Chẳng qua là, vừa nghĩ tới mình tại nơi này sinh sống nhiều năm như vậy. Này mảnh quen thuộc đất đai. Mắt thấy là phải qua không được bao lâu bị hủy diệt. Tiêu Lý trong lòng cuối cùng có từng tia xúc động. Người không phải cỏ cây ai có thể vô tình. Hắn cũng giống như vậy. Làm sao vậy? Tiếc hận rồi. Không đành lòng. Nữ tử kia cười nói. Có một chút, bất quá ta để ý người. Biết được chân tướng về sau. Chưa chắc sẽ để ý ta. Bọn hắn sẽ chỉ hận ta. Tiêu Lý thở dài. Nếu biết, vậy liền đừng suy nghĩ nhiều. Tiếp tục kế hoạch là được. Thanh âm cô gái dần dần đi xa. Tiêu Lý ánh mắt phức tạp. Quan sát âm trầm nhiều mây bầu trời. Cuối cùng quay người trở về động phủ. Biến mất không thấy gì nữa. Nửa tháng sau, là bọn hắn hành động hẹn nhau ngày. Cũng là Huyền Diệu Tông chung kết ngày. Quảng cáo, nội sơn, hắc nhai, thương mang vách đá phía dưới. Là mênh mang biển mây. Nguyên đô tử một mình đứng tại rìa vách núi. Mang theo bịt mắt hai mắt. Lẳng lặng nhìn phía dưới thâm uyên. Đang chờ đợi cái gì? Thời gian chậm rãi trôi qua. Ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua. Cuối cùng, vách núi phía trước giữa không trung. Mây mù quanh quẩn ở giữa. Chậm rãi có âm thanh theo không trung truyền vào nguyên đô tử trong tai. Nguyên đều, có thể là có chuyện. Đó là tỏa sơn nhất mạch tổ sư Tiếu Lăng thanh âm. Lão sư, ta đem mắt xanh dầu mang tới. Hẳn là đối với ngài thương thế có chỗ trợ giúp. Nguyên đô tử thanh âm lạnh lùng nói. Không cần, ta thương thế chính mình liền có thể khôi phục. Không cần tiêu hao mắt xanh dầu như vậy thần dược. Tiếu Lăng trầm giọng trả lời. Như vậy, phải chăng còn cần ta làm mặt khác chuẩn bị? Nguyên đô tử hỏi lại. Hết thảy như cũ là đủ. Nguyên đô tử trầm mặc dưới. Lại nói, liên quân truyền đến thông cáo. Muốn ta tông cử tông di chuyển bên ngoài châu. Toàn bộ Hải Châu đã biến thành Ngô quốc tập trung thế công chỗ. Không biết lão sư có không kiến nghị tại ta. Chấm, có thể, Tiếu Lăng tựa hồ trong giọng nói cũng có nhàn nhạt bất đắc dĩ. Ngươi lại đi đem di chuyển quy hoạch con đường ra tới. Sau đó giao cho ta xem xét. Xác định không sai về sau. Liền có thể nhích người. Đệ tử hiểu rõ. Nguyên đô tử cúi đầu cung kính trả lời. Tiếu Lăng thanh âm dần dần tan biến. Đợi đã lâu, nguyên đô tử mới chậm rãi lui ra phía sau. Rời đi hắc nhai. Đại sư tỷ, ngươi làm thật muốn di chuyển. Trước khi đến Vân Tiên Đài trên đường núi, Thanh Mai Tử đột ngột xuất hiện tại một bên. Ngưng thần nhìn chăm chú nàng. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nguyên đô tử nói khẽ. Thanh Mai Tử không phản bác được. Thế cục hôm nay, Huyền Diệu Tông độc lập đối mặt Ngô quốc đại quân. Làm sao có thể chống đỡ? Coi như là Vô Thủy Tông Kim Liên Tông. Mặt đối dưới mắt cục diện này, cũng vô lực vì kế. Huyền Diệu Tông nói trắng ra là, hạch tâm cũng chỉ có tổ sư cùng 3 người bọn hắn. Tăng thêm hơn 10 toàn chân, cùng với hơn 200 còn lại chân nhân. Hắn toàn bộ đều là phụ thuộc ra ngoài. Chỉ cần hạch tâm bất diệt, Đi nơi nào đều có thể cấp tốc trùng kiến tông môn. Chẳng qua là này phong ấn. Còn có phúc địa. Trước khi đi, chúng ta cuối cùng tăng cường một lần phong ấn là được. Nguyên Đô Tử Bình nói. Thanh Mai Tử không phản bác được. Hắn gần nhất tiêu diệt Nghiễm Từ giáo chân nhân. Tiến triển tương đương thuận lợi. Khắp nơi đều truyền đến tin tức tốt. Vốn cho là tình thế sẽ từ từ biến tốt. Nào nghĩ tới chuyển tiếp đột ngột. Nguyên Đô Tử đưa mắt nhìn mắt Thanh Mai Tử. Thân hình chậm rãi làm nhạt. Tan biến. Đã cấp tốc hướng phía nơi xa rời đi. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.